Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 223, mệt rồi, hủy diệt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Quang Đăng. Ồ không, Định Quang lão hòa thượng, sao ngươi không ở sâu trong U Minh trấn giữ, lại chạy đến đây? Ta nhớ rồi, nơi trú ngụ của ngươi hình như bị người ta san bằng. Hiện giờ ngươi sợ là không còn chỗ để ở đúng không? Thái Sơ Thần thấy lão tăng này, khuôn mặt lộ ra một biểu cảm kỳ quái. Định Quang hòa thượng, còn gọi là Định Quang Như Lai, ngài tuân thủ pháp nghĩa, hiển mật viên thông, đốt cháy bản thân, hy vọng có thể cứu vớt hết khổ nạn của địa ngục, làm cho bốn phương đều sáng tỏ. Trước đây ngài luôn ở địa ngục trấn giữ, năm ngoái ngài thậm chí đã liên thông với chủng tộc nguyên sinh bên trong địa ngục A Tỳ, gần như chiếm được quyền kiểm soát toàn bộ địa ngục A Tỳ. Nhưng ngài muốn hại Minh Linh Vương một lần, không ngờ lại bị Minh Linh Vương thừa cơ chiếm được quyền kiểm soát địa ngục A Tỳ, cuối cùng thất bại hoàn toàn. Lão hòa thượng, chỉ dựa vào ngươi không thể ngăn được sát phạt của ta. Thái Sơ Thần thấy Định Quang Như Lai xuất hiện, không ngạc nhiên mà vui mừng, vung ngọc phủ trong tay, hóa thành sức mạnh khủng khiếp phá hủy mọi thứ. Đó không phải là cắt đứt không gian như Khâu Bình, mà là sức mạnh phá hủy đơn thuần, không phân biệt vật chất hay phi vật chất, tất cả đều phải hủy diệt và tan vỡ. Trước mặt Định Quang hòa thượng, đèn xanh nhảy múa, ánh sáng chiếu rọi, mọi thứ dưới ánh sáng đều như là đại giới quang minh. Dù trong tấn công của Thái Sơ Thần, ánh đèn lung lay nhưng bản chất cốt lõi không thay đổi. Phật môn giỏi phòng thủ, dù Định Quang hòa thượng không phải đối thủ của Thái Sơ Thần, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của ngài cũng không dễ. Trong hỗn độn, bốn người đánh nhau không ngừng. Dù Minh Linh Vương và Thái Sơ Thần chiếm ưu thế tấn công, nhưng tình thế lại bế tắc, khó đạt được lợi thế tiếp theo. Bốn tồn tại này, trừ Định Quang Như Lai hơi yếu một chút, ba người còn lại đều là cường giả hàng đầu của thiên địa. Bên cạnh, hai vị Diêm Quân huyết ngục, Đao Sơn co rúm lại như cút, cố gắng không bị ảnh hưởng. Minh Linh Vương, hôm nay dù thế nào, người cũng đừng mong ngăn cản sự thành lập của sáu đạo luân hồi. Tự Tại Vương Phật niệm pháp ấn, dù đối mặt với tấn công như cuồng phong bão táp, nhưng vẫn ung dung tự tại, nắm vững tình thế. Chỉ cần luân hồi bàn luyện thành, thế cuộc thiên địa sẽ nghiêng về phía mình. Đến lúc đó, dù Minh Linh Vương có nắm giữ địa ngục A Tỳ, cũng phải tránh xa. Lời vừa nói ra, Tự Tại Vương Phật chia một phần tinh lực, đưa tay vỗ lên luân hồi bàn, giang sơn khảo dư đồ, chủ yếu hóa thành nhân gian đạo, bên trong vạn vật sinh linh hòa làm một, hóa thành hồng trần nhân thế. Sau đó, sinh mệnh của nhân thế dựa vào công đức mà phân chia vào sáu đạo. Trước đây thế giới trong luân hồi bàn chỉ là hư ảo, giờ đã chiếm được sức mạnh của giang sơn khảo dư đồ, trong lõi đã thêm một chút thực ý, sáu đạo quay cuồng, thế giới trong luân hồi bàn trở nên chân thật hơn. Tái diễn sáu đạo chư giới, mệt rồi, hủy diệt thôi. Khâu Bình gần như quên mất mình đã lang thang trong thế giới kỳ quái này bao lâu. Gần như mỗi khoảnh khắc, cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Hắn đã thấy qua cảnh cực lạc như thiên đường, cũng trải qua thế giới ác quỷ hoang vu, còn lang thang trong nhân gian, nhìn thấy sự hưng suy của nhân thế. Trong thế giới như vậy, thời gian dường như đã trở thành một khái niệm mơ hồ. Thế giới như một vòng tuần hoàn khép kín, hắn ở trong đó, như bị lặp lại mãi mãi, không thấy được lối thoát. Khi Tiểu Ngao Ngư bị cuộc sống không thay đổi này hành hạ đến gần như tê liệt, cả thiên địa đột nhiên chấn động, Tiểu Ngao Ngư hoang mang, mắt nhắm mắt mở, chỉ thấy bầu trời xám xịt như tan vỡ, lửa trời rơi xuống, thế giới sụp đổ. Khâu Bình bỗng giật mình, lập tức tỉnh táo, thế giới thực sự hủy diệt. Chẳng lẽ ta ở đây chịu đựng quá lâu? Giờ thần thông đã thành, nói sao làm vậy? Tất nhiên, hắn còn chưa kịp vui mừng, một mảnh thiên thạch đã rơi về phía hắn. Tiểu ngao ngư lập tức né tránh, chớp mắt đã nhảy sang chỗ khác. Thiên thạch rơi trúng một thành phố bên dưới, sóng xung kích lan ra xung quanh, cả thành phố bị bão tố cuốn trôi, hóa thành đống đổ nát. Sau đó, thiên thạch càng rơi nhiều hơn, trời đất tan vỡ, mọi sinh linh trong nháy mắt đều tan biến. Qua không gian tan vỡ, Khâu Bình có thể thấy thiên giới lộng lẫy, tu la giới hung tàn, quỷ giới khô héo, hay địa ngục đầy tiếng kêu la, đều đang sụp đổ, cả thế giới như đang quay về nguồn cội. Tiểu ngao ngư như người ngoài cuộc, trời đất sụp đổ, hắn vẫn đi lại ở rìa thế giới, mọi thứ đều là ảo, chỉ mình hắn là thật. Khâu Bình đứng ở chỗ cao nhất, nhìn xuống sự biến đổi của thiên địa, nhưng hắn không hiểu, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì. Tiểu ngao ngư từ sự hủy diệt đó, cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy. Thế giới đảo ngược, quay về hỗn độn, thời gian cũng không còn tồn tại. Sự cô đơn và hư vô vĩnh hằng này khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Tái diễn, sáu đạo chư giới. Khi hắn đang suy nghĩ nặng nề, một âm thanh hùng hồn truyền khắp thế giới. Trên trời xuất hiện một điểm ánh sáng vàng trắng giao thoa. Trong chớp mắt chiếu sáng cả thế giới, nhân gian đảo vốn tan vỡ, trong khoảnh khắc đã phục hồi, thành phố mọc lên, trật tự nghiêm ngặt, vô số dân chúng sống trong đó, tràn ngập hơi thở của hồng trần. Nếu không phải bên ngoài thành phố vẫn là hỗn độn, Khâu Bình đã nghi ngờ tất cả chỉ là ảo thuật. Tiểu ngao ngư đứng trong không trung, nhưng đột nhiên cảm thấy các bóng hình trong thành phố di chuyển ngày càng nhanh. Cuối cùng hóa thành bóng ảo, như thời gian trên người hắn dừng lại, hoặc thời gian trong nhân gian đạo bị đẩy nhanh vô hạn. Gần như mỗi hơi thở, đều có vô số sinh mệnh chết đi, đồng thời cũng có vô số sinh mệnh ra đời. Một sinh một tử, một hơi thở, đó là luân hồi, những sinh linh chết đi, chia ra đi vào các thế giới khác nhau, hoặc trở thành thiên nhân, hoặc thành tu la. Có kẻ thành quỷ, thậm chí thành súc sinh, lấy nhân gian đạo làm trung tâm. Sáu đạo đang được mở rộng lại. Sáu đạo mới này, nhiều hơn vài phần hơi thở chân thật, vận hành có trật tự, lại tràn đầy linh khí. Hôm nay Phật môn mở ra sáu đạo luân hồi, thiên địa nên chúc mừng. Âm thanh hùng hồn vang lên lần nữa, truyền khắp thế giới, cả sáu đạo luân hồi vận hành ngày càng nhanh. Như muốn gắn vào quy tắc của thế giới, trở thành một phần của thế giới. Nếu thành công, Phật môn có thể lấy đó làm căn cơ, dần dần thâm nhập vào các giới, cuối cùng khiến các giới trở thành một phần của sáu đạo. Khiến thiên địa cũng nằm trong sự kiểm soát của Phật môn. Nhưng, khi sáu đạo luân hồi sắp hoàn thành, Hoàng Tuyền Đài, trong người Khâu Bình đột nhiên động, cách chương.